Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 tràn ngập hàn ý tiểu kích. Quang điểm nhập thể, Giang Nam như thân mình một trận thư thái, thiếu chút nữa thoải mái hô lên thanh tới. Những cái đó quang điểm, tự Giang Nam như bên ngoài cơ thể thấm vào, xuyên qua da thịt, lướt qua xương cốt, thậm chí xẹt qua mạch máu. Rốt cuộc ở một chỗ tụ tập, quang điểm tụ tập, liền ở trong cơ thể dọc theo đã định lộ tuyến, chậm rãi đi trước, cuối cùng, quang điểm cùng tiến vào tới rồi trong đan điền, liền biến mất tung tích, bắt đầu. Quang điểm nhập thể tốc độ cực kỳ thong thả, cũng không biết trải qua bao lâu, tốc độ mới có sở gia tăng, nhưng là chuyện tốt không dài. Giang Nam như chưa cảm nhận được kia quang điểm nhập thể khoái cảm, liền đột nhiên cảm giác được đan điền một trận chấn động. Rốt cuộc cảm thụ không đến chút nào quang điểm, Giang Nam như chậm rãi mở to mắt. Cứ nhiên thấy được treo ở trên bầu trời Thái Dương. Nguyên bản tưởng thực mau một cái chớp mắt, cứ nhiên đã trải qua suốt một cái ban đêm. Nhưng là, nói đến cũng kỳ quặc. Kia Giang Nam như một đêm chưa ngủ, cứ nhiên không có một tia mỏi mệt. Ngược lại có vẻ thần thái sáng láng. Giang Nam Như trong lòng tò mò, lại là chậm rãi xoay người, đem kia bức màn đều kéo lên. Lúc này thiên đã đại minh, cũng không biết bên ngoài hay không có người nhìn đến chính mình khác thường, đem phòng bức màn kéo. Hảo, Giang Nam Như nhìn suốt một cái giường đệm đồ vật, có chút âm thầm phát sầu. Nàng nắm lên bên người bao vây, muốn một lần nữa nhét vào kia túi bên trong, lại là không biết như thế nào động thủ. Kia túi khẩu tử cực kỳ nhỏ hẹp, nàng hảo không dung đem kia bao vây nhét vào, liền có vẻ căng phồng, mập mạp lên. Giang Nam Như trong lòng tò mò, đem kia túi lấy vào tay chung, lặp đi lặp lại nhìn cái minh bạch, lại là không hề có phát giác trong đó nguyên do. Dựa theo đạo lý tới nói, này túi không lớn, lại có thể bao dung nơi đây vật phẩm, bên trong tất nhiên có rất lớn không gian. Mà lúc này đem nguyên bản túi chung vật phẩm nạp lại nhập, rồi lại là chuyên trở không dưới. Bất đắc dĩ, Giang Nam Như đành phải đem kia bao vây lấy ra, đem kia túi đặt ở một bên. Nâng má bất đắc dĩ phát khởi ngốc tới, Giang Nam Như phòng ở nguyên bản không lớn, bị mấy thứ này chiếm cứ hơn phân nửa địa phương. Nếu là nơi này chỉ có nàng một người cũng liền thôi. Tới tới lui lui, dòng người thật nhiều. Một không tin tưởng, liền sẽ bị người phát giác nơi này dị trạng. Giang Nam Như tuy rằng không e ngại cái gì, chính là cũng không nghĩ vô cớ trêu chọc phiền toái, ánh mắt ở những cái đó vật phẩm thượng lưu. Truyền, Giang Nam Như thậm chí có chút phát sầu. Nàng không biết xử trí như thế nào mấy thứ này. Trong lòng cũng có chút hối hận, không nên đem mấy thứ này toàn bộ lấy ra. Nếu là từng cái thưởng thức, cũng không đến mức biến thành như vậy cục diện. Cũng không biết là duyên cớ nào, ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Như ngón tay chạm vào kia đối tiểu kích. Kia đối tiểu kích đang ở trên sàn nhà cắm. Giang Nam Như trong lúc vô ý sờ soạng đi lên, nháy mắt, một cổ hàn thiết mát lạnh tự ngón tay truyền đến, thậm chí có thể đóng băng trụ toàn bộ linh hồn giống nhau. Kia hàn ý tới cực nhanh, Giang Nam Như không hề có chuẩn bị, chỉ phải đem ngón tay co rụt lại, liền rất xa đem kia tiểu kích tránh né mở ra. Ngón tay rời đi tiểu kích, trên người cái loại này thanh lãnh cảm giác liền không còn nữa tồn tại. Giang Nam Như trong lòng đại kỳ, kia tiểu kích phía trước nàng cũng từng cầm lấy quá, lại không có như vậy cảm thụ. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng dưới, Giang Nam Như lại chậm rãi vươn bàn tay. Cũng may lần này nàng có phòng bị, kia đâm vào linh hồn rét lạnh mới không có khiến nàng hoảng loạn. Tuy nói kia tiểu kích lạnh như băng, nhưng lại giống như là vật còn sống giống nhau, tựa hồ ở cùng Giang Nam Như giao lưu. Chính là, kia cổ rét lạnh thật sự là làm người khó có thể chịu đựng. Giang Nam Như đang muốn đem cánh tay lấy ra, lại đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền chấn động. Tự trong đan điền chậm rãi phát ra một đạo lực đạo, đem kia cổ hàn ý xua tan mở ra. Hết chương.